Chương 3347, Cổ Gia diệt. Cổ Khô vẫn lạc, Cổ Gia thành chỉ bị một kiếm chém thành hai khúc. Đây là Cổ Gia từ khi thành lập đến nay, tao ngộ lớn nhất nguy cơ, cũng là lớn nhất khiêu khích. Trước kia, chưa bao giờ có tình huống như vậy, QNZ không ai có thể đem Cổ Gia bức bách đến loại trình độ này. Trong sương mù, Cổ Thiên Hoa toàn thân còn quân khí tức kinh khủng, hắn băng lãnh nhìn xem Phương Thần. Ngươi không nên làm như thế. Cổ Thiên Hoa thanh âm bên trong, ẩn chứa đạo âm, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, đầu váng mắt hoa, thân thể rung động, lay động không thôi. Cổ Thiên Hoa, hắn đột phá sao luân hồi kiếm đế sắc mặt biến hóa, nghiêm chỉnh mà nói, Phương Thần cùng Cổ Gia ân oán, cũng là bởi vì Cổ Thiên Hoa. Ha ha, Phương Thần nghe vậy, âm trầm cười một tiếng, năm đó, nếu không phải ta tin tưởng ngươi Cổ Gia, nữ nhi của ta sao lại rơi vào kết cục như thế ngươi lại nói cho ta, không nên làm như thế, vậy ngươi nói, ta đến cùng nên làm như thế nào? Phương Thần không có chút nào cho Cổ Thiên Hoa mặt mũi. Mặc dù cùng cái sau từng có qua gặp mặt một lần, mà lại trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn xuất thủ luận bàn, nhưng ở nữ nhi trong chuyện này, hắn tuyệt không nhượng bộ. Giang giác Cổ Thiên Hoa có chút dùng sức, nắm trong tay cự kiếm hư ảnh, trong nháy mắt vỡ nát, Cổ Gia trong thành trì kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn cúi đầu nhìn lại, vào mắt là chật vật không chịu nổi Cổ Gia thành trì, cùng chồng chất như núi thi thể. Những này, đều là hắn Cổ Gia người. Từ từ, hắn nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm sát ý tung hành. Chuẩn đế. Nhiều như vậy chuẩn đế cường giả, chỉ có một cái tàn sống tiếp được, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Ngươi muốn diệt Cổ Gia đột nhiên, Cổ Thiên Hoa ngẩng đầu. Ngươi ngăn không được. Phương Thần nói thẳng. Hắn có thể cảm ứng được, Cổ Thiên Hoa trên thân phát tán ra khí tức, đã bước vào chuẩn đế chi cảnh. Ông Cổ Thiên Hoa cười lạnh, song quyền nắm chặt, vang một tiếng. Thể nội phun ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng, loại lực lượng này, hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung như tê liệt. Nguyên bản, ta rất xem trọng ngươi, thậm chí nguyện ý cùng ngươi kết giao, thế nhưng là, Cổ Gia là của ta cái, ngươi động Cổ Gia, liền là đối đi cờ hở vơ y ta. Cổ Thiên Hoa lật bàn tay một cái, xương cốt lốp bốp rung động. Để cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì năng lực, diệt ta Cổ Gia. Thoại âm rơi xuống. Cổ Thiên Hoa thả người nhảy lên, tan biến tại Cửu Thiên Chi Thượng, thấy thế, Phương Thần QNZ theo sát phía sau. Hư vô chiến trường sao Mộc Thanh cung chủ bọn người, nội tâm tương đối bình tĩnh. Dù sao, liền Cổ Khô thi triển diệt cổ bí thuật tầng thứ 9, đều bị Phương Thần chém giết, chỉ là Cổ Thiên Hoa, có thế địch nổi Cổ Khô sao hư vô trong chiến trường. Cổ Thiên Hoa trên người áo bào, không gió mà bay, hai tay của hắn không ngừng đánh ra. Diệt cổ bí thuật trực tiếp thi triển mà ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng mặc dù Cổ Thiên Hoa trước đó không có tham chiến, nhưng hắn cũng biết Phương Thần đáng sợ, sở dĩ vừa ra tay liền trực tiếp thi triển ra diệt cổ bí thuật 9 tầng chồng lên chi lực. Diệt thế đệ nhất kiếm. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến chồng lên chi lực, Phương Thần thi triển ra diệt thế đệ nhất kiếm. Trước đó thi triển diệt thế kiếm thứ hai, lực lượng tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó đang thi triển. Bất quá, đệ nhất kiếm lại có thế nhẹ nhõm thi triển. Hưu kiếm khí tung hoành, hư không xé rách, diệt thế đệ nhất kiếm như là tuyên cổ tồn tại, nối liền trời đất, hóa thành ánh sáng cầu vồng, bắn về phía Cổ Thiên Hoa. Giang giác làm cả hai chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt bạo tạc, ba động khủng bố, nhanh chóng tiêu tán, quét sạch toàn bộ hư vô chiến trường. Ngươi diệt cổ bí thuật, so với Cổ Khô, kém xa. Phương Thần no ý quả nhiên. Cổ Thiên Hoa ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Hắn đã sớm đoán được, bằng vào diệt cổ bí thuật là không cách nào đem đánh bại. Ông bàn tay hắn hướng phía dưới, đống nhiên đè ép, mênh mông hồn đạo lực lượng, theo hắn trong đầu nổ bắn ra mà ra. Ta một chiêu này, đế cảnh phía dưới, không ai cản nổi. Đang khi nói chuyện, Cổ Thiên Hoa trước người, đã ngưng tụ ra một đạo hồn đạo trường mâu. Tại cái này trường mâu bên trong, có điểm điểm tinh quang lấp lóe. Đây là, hắn theo tổ địa bên trong đạt được hồn đạo truyền thừa. Diệt hồn. Cổ Thiên Hoa gầm lên giận dữ, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thân thể, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, tại hắn phía dưới, hồn đạo trường mâu cũng là cấp tốc bắn ra. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười nói, hồn đạo công kích hắn không thể không thừa nhận, Cổ Thiên Hoa thực lực rất mạnh, vừa bước vào chuẩn đế chi cảnh, liền có được đế cảnh chi lực. Thế nhưng là, hồn đạo công kích hắn không sợ nhất chính là cái này. Ông nghĩ tới đây, phương thần cảnh thật nguyên thần, thoát thể mà ra, nguyên nguyên không dứt hồn đạo lực lượng, điên cuồng hiện lên. Đây là đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động, để cổ thiên hoa thân thể, cũng là khẽ giật mình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Một cái giới diễn cảnh, chiến lực có thể so với vô địch chuẩn đế, đã để người không thể tưởng tượng nổi, mà, hắn nguyên thần, lại đã đạt tới đáng sợ cảnh thật trình độ. Nhất định là hồn đạo chí bảo, tăng lên hắn hồn đạo khí tức. Cổ thiên hoa trong đầu nhanh chóng suy tư, đồng thời gia tăng lực lượng, hung hăng đem hồn đạo trường mâu, đâm về phương thần. Xoẹt thế nhưng là, một màn kế tiếp, để cổ thiên hoa càng thêm rung động. Cổ thiên hoa vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn lực trường mâu, nổ bắn ra đến phương thần trước người thời điểm, tại khoảng cách hắn thân thể chỉ có một tấc thời điểm, đình chỉ. Không, xác thực nói, là bị giam cầm. Cái này lần này, cổ thiên hoa triệt để mộng. Không. Hắn ý thức được không thích hợp, thân hình không ngừng lui nhanh, đáng tiếc thì đã trễ, phương thần kia kinh khủng cảnh thật hồn đạo lực lượng, trực tiếp đem hắn hồn lực trường mâu xoắn nát, đồng thời quét sạch hư vô chiến trường, công kích hắn nguyên thần. Ầm, cổ thiên hoa tránh cũng không thể tránh, bị phương thần hồn đạo lực lượng đánh trúng, nguyên thần nhận lấy trọng thương, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ta nói qua, ngươi ngăn không được ta. Phương thần hướng phía cổ thiên hoa đi tới. Hư vô chiến trường bên ngoài, đám người đều đang nóng nảy cùng đợi chiến quả. Kia cổ thiên hoa mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng phương thần hẳn là có thể ứng phó. Dùng phương thần biểu hiện ra thực lực, trừ phi đế cảnh nắm giữ đích thân đến, bằng không mà nói, không ai có thể đánh bại hắn. Cổ gia xem như xong đời. Đám người nghị luận ầm ĩ trái lại cổ gia trong thành chỉ còn sót lại con em cổ gia, mặt không biểu tình. Sắp xong rồi sao, trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, từ bỏ trốn. Dầm dầm dầm, đúng lúc này trước đó khởi động tế đàn, đột nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó vờn quanh tại tế đàn chung quanh sở hữu cổ gia huy hệ tờ di cờ hở, toàn bộ bị hút vào trong tế đàn. Ông tại tế đàn kia bên trong, truyền ra một đạo đáng sợ khí tức. Giang giác tế đàn xuất hiện một vết nứt, một cái đáng sợ đại thủ, từ trong đó nổ bắn ra mà ra, hướng phía hư vô chiến trường chụp tới. Lên. Một đạo như kinh lôi thanh âm, theo trong tế đàn truyền ra, một giây sau, cái này đáng sợ đại thủ, đánh nát hư vô chiến trường cách trở, trực tiếp rơi vào cổ thiên hoa trên thân. Xoẹt, đáng sợ đại thủ một phát bắt được cổ thiên hoa, liền muốn rút đi. Muốn đi. Phương thần một kiếm bổ ra, hư không vòng xoáy, trực tiếp đem đáng sợ đại thủ cuốn lấy. Giang giác, nhưng mà, đáng sợ đại thủ chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Tiêu thoát ly hư không vòng xoáy trói buộc, đồng thời con ngón búng ra, một đạo đáng sợ chỉ mũi nhọn, hướng phía phương thần nổ bắn ra mà tới. Phốc, cứ việc phương thần đang tránh né, nhưng vẫn như cũ bị đáng sợ chỉ mũi nhọn đánh trúng, phòng ngự của hắn lập tức vỡ vụn, trên cánh tay xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lô máu. Diệt ta cổ gia, hủy ta căn cơ, thù này không đội trời chung. Đáng sợ đại thủ trong chốc lát liền quay trở về trong tế đàn. Tính cả cổ thiên hoa QNZ biến mất không thấy gì nữa, một đạo lạnh thấu xương thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Thanh âm bên trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát y đế cảnh nắm giữ phương thần như mày, không có động thủ. Bởi vì hắn biết rõ, coi như hắn đem tế đàn hủy đi, QNZ không có khả năng lưu lại cổ thiên hoa. Phía dưới, một thanh cung chủ bọn người hoảng hốt. Cổ phong cổ gia tiên tổ, thật khôi phục sao? Đây chính là chân chính đế cảnh nắm giữ. Một khi hắn trở về, toàn bộ thái cổ hỗn độn đều sẽ lâm vào sinh linh đổ thán tình trạng. Không đúng, hắn tựa hồ không cách nào trở về. Luân hồi kiếm đế nhẫn nhịn lại trong lòng hoảng hốt, trầm tư nói. Hẳn là tòa kia tế đàn, đem hắn tỉnh lại, thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không cách nào trở về, chỉ có thể xuyên thấu qua tế đàn, đem cổ thiên hoa mang đi. Luân hồi kiếm đế suy đoán nói. Trên bầu trời, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, cùng tế đàn giằng co. Ta ngủ say tuế nguyệt bên trong, không nghĩ tới nhân tộc thế mà xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. Trong tế đàn, cổ gia lão tổ thanh âm lại lần nữa truyền đến, dùng thực lực của ngươi, chuẩn đế bên trong vô địch, không bao lâu, liền sẽ đến thần vẫn chiến trường. Ta tại thần vẫn trong chiến trường chờ ngươi, đến lúc đó thiên hoa sẽ đích thân đưa ngươi chém giết. Thoại âm rơi xuống, tế đàn trở nên ảm đạm tối tăm, trực tiếp rạn nứt. Quả nhiên, phương thần gật đầu, chính mình suy đoán là đúng, cổ gia lão tổ bản tôn, tại truyền thuyết kia bên trong thần vẫn trong chiến trường, không cách nào trở về. Lập tức, hắn nhún vai. Dùng thực lực của hắn, chỉ là cổ thiên hoa, đã đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thả đi lại có thể thế nào kết thúc. Làm thế đàn dạn nước về sau, Mục Thanh cung chủ bọn người, rốt cục thở dài một hơi. Trận đại chiến này, xem như hạ màn kết thúc. Mà phe thắng lợi, rõ ràng là bọn hắn Thanh cung. Sống sót sau tai nạn đám người, cùng nhìn nhau, vẻ mặt tươi cười, bọn hắn biết rõ, từ đó về sau, thiên hạ lại không cổ ra. Phương cung chủ, những người này làm sao bây giờ luân hồi kiếm đế không biết khi nào ra phương thần bên cạnh. Bọn hắn mặc dù là cổ gia người, nhưng huyết mạch mười phần mỏng manh, trên cơ bản tại cổ gia cũng coi là nhân vở ơ tờ dâu dịa, ta hy vọng ở dê phương cung chủ có thể buông tha bọn hắn, thiếu tạo sát nghiệt. Tu hành trình độ càng cao, càng là chú trọng nhân quả tuần hoàn, càng là sẽ không dễ dàng nhiễm nhân quả. Mục Thanh cung chủ cũng là vì phương thần suy nghĩ, dù sao sau đó không lâu, cái sau liền sẽ trở thành nhân tộc mới lãnh tụ, một khi bị cái này nhân quả cuốn quanh, sẽ ảnh hưởng tu hành. Toàn bằng Mục Thanh cung chủ quyết định đi. Phương thần no y đem cổ ra sự tình, giao cho Mục Thanh cung chủ về sau, phương thần đáp xuống trên mặt đất. Lão đại, ngươi thật sự là quá mạnh. Tiểu lão thử các loại gia hỏa, nhanh chóng đem phương thần vây quanh. Thuần huyết thu tể, thanh hậu cùng dã man nhân, tuyệt tinh giới chủ, lục tinh không các loại cùng phương thần quan hệ rất sâu một số người, cũng đều tại cùng phương thần trò chuyện. Hảo huynh đệ, sau trận chiến này, ngươi là không thể tranh cãi thiên hạ đệ nhất. Lục tinh không cao hứng, lấy ra từng vò rượu ngon, đưa cho mọi người quát. Lần này, đa tạ các vị. Phương thần ôm quyền, mười phần cảm kích.